giải trừ cùng trữ vật giới chỉ ở giữa khế ước. Thiên quân có chút quét qua xem, lập tức cảm nhận được trong trữ vật giới chỉ đóng kia tích như núi tinh thạch. Không riêng có hạ phẩm tinh thạch, càng nhiều hơn là trung phẩm tinh thạch cùng thượng phẩm tinh thạch. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ thần quân kỳ cao thủ, vậy mà có nhiều như vậy tinh thạch. Có chút vượt quá thiên quân ngoài ý liệu. Bất quá hiện tại bọn họ đều là chính mình được rồi. Thiên quân không biết, cái này trung niên đại hán không phải người khác, chính là Võ Uy Thành một cái chuyên môn quản lý tinh thạch nhà kho nhân viên. Tinh thạch nhiều đó là tại tình lý chính giữa đấy. Tốt rồi, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi thoáng một phát, về sau không muốn kiêu ngạo như vậy, coi chừng rước họa vào thân. Không phải sở hữu tất cả thần vương cấp cao thủ cũng giống như ta cái này nhân từ như vậy. Đụng với ta là vận khí của ngươi tốt. Run thân nháy một cái, thiên quân lần nữa đi vào toàn cơ bên người, dắt toàn cơ bàn tay nhỏ bé, không coi ai ra gì hướng truyền tống trận đi qua. Không người nào dám ngăn trở. Vốn là ngăn ở truyền tống trận trận khẩu thần nhân gặp thiên quân đã đến, vội vàng lại để cho ra, bước vào trong truyền tống trận. Thiên quân hủy dị hướng mọi người cười cười, một hồi rung động, cùng đi lấy toàn cơ lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Trong truyền tống trận, thiên quân chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa cảm giác, tự hồ có loại cùng phi thăng cảm giác cùng loại. Bất quá chỉ là nháy mắt thời gian, cả người liền xuất hiện tại một cái mới đích địa phương. Dòng người bắt đầu khởi động, bốn phía khắp nơi đều là người. Bất quá nhưng không ai đem ánh mắt quăng hướng tại đây, tự hồ sẽ không đem làm thiên quân xuất hiện qua. Vù vù, thật nhiều người a. Quét mắt trước mắt không ngừng lưu động đám biển người như thủy triều liếc, thiên quân có chút cảm khái nói: thiên quân, đi vào thần giới lâu như vậy, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Toàn cơ ngửa đầu nhìn xem thiên quân, mười phần một cái tiểu nữ nhân. Đương nhiên phải đi nhấm nháp hạ trong thần giới mỹ vị, ta ngược lại muốn nhìn cái này thần giới có cái gì ăn ngon đi. Mỉm cười, thiên quân vuốt ve dưới toàn cơ đôi mắt, liền lôi kéo toàn cơ chui vào dòng người chính giữa. Võ Uy Thành cực kỳ khổng lồ, thiên quân thần niệm tuy nhiên bao phủ gần vạn dặm khoảng cách, nhưng là chỉ có thể cảm nhận được Võ Uy Thành một góc của băng sơn. Bất quá nhưng lại phát hiện ra nhiều cái so sánh xa hoa quán rượu. Xuyên thẳng qua trong đám người, lúc này thiên quân cùng toàn cơ giống như là thần giới bình thường một thành viên, cùng thần giới chi nhân không có bất kỳ khác nhau. Trên đường đi hai người cười cười nói nói, bàn về thần giới hết thảy tất cả. Nửa nén hương tả hữu thời gian, thiên quân mang theo toàn cơ liền tới đến một nhà tên là Võ Uy trong tử lâu. Tìm một u tĩnh vắng vẻ gần cửa sổ chi địa, thiên quân liền cùng toàn cơ ngồi xuống, hết thảy đều cùng hỗn độn giới không có bao nhiêu khác nhau. Thiên quân rất quen thuộc chọn đồ ăn, hơn nữa dưới cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới hết thảy. Thiên quân, chờ hết thảy đều ổn định lại rồi, ta muốn tại Thiên Long cảnh bên trong thành lập một cái gia, một cái lâm núi dựa vào nước. Hơn nữa trên núi dài khắp cây trúc địa phương. Toàn cơ dí dỏm nhìn xem thiên quân nói ra. Ha ha, chúng ta không phải tại trúc viên đã thành lập nên một cái phòng trúc sao? Bất quá chỉ cần ngươi nguyện ý, làm cái gì đều được. Nhìn qua lên trước mắt nữ nhân, thiên quân vẻ mặt hạnh phúc nói. mà ở cùng một thời gian. Võ Uy Thành Thành chủ chỗ trên mặt đất. Một người trung niên đại hán mặt mũi tràn đầy sám hối đứng lặng tại một cái toàn thân tán lấy khí thế cường đại người trước mặt. Nói nhỏ nói tốt một hồi. Trung niên đại hán không phải người khác. Đúng là bị thiên quân chỗ đe dọa hơn nữa lấy đi trên người hắn sở hữu tất cả tinh thạch lưng vác đao đại hán. Người này tên là Hạng Minh. Mà đối diện với hắn thì là thiên quân bái kiến quan sát thần vương. Hạng Minh bạch biết mất đi nhiều như thế tinh thạch không biết chính mình có khả năng gánh chịu. Lập tức tìm được quan sát thần vương hướng hắn đến sám hối. Cái gì, ngươi nói cái kia thần vương cao thủ? Hơn nữa ngươi còn không biết. Quan sát thần vương cũng không có như trong tưởng tượng cái kia giống như đại lôi đình, mà là trong mắt mang theo một chút chờ mong. Đúng. Tại ta vừa mở miệng nói hai câu lời nói thời điểm, cái kia thần vương cao thủ tự thuấn di đến trước mặt của ta, rút ra đại đao chống đỡ tại cổ của ta lên. Bất quá cuối cùng hắn nói nếu như ta đem chính mình sở hữu tất cả tinh thạch cho hắn, hắn tạm tha ta một mạng. Hạng Minh vẫn chưa nói xong, chỉ thấy quan sát thần vương có chút không kiên nhẫn phất tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước a, chuyện này ta tự mình đến xử lý. Vẻ mặt cuồng hỉ. Hạng Minh không có ngờ tới chính mình bị mất nhiều như thế tinh thạch. Quan sát thần vương vậy mà không có tìm phiền toái cho mình. Bất quá cũng không dám nghịch ý của hắn. Vội vàng đi ra ngoài. Đem làm cho lấy chén trà trong tay, quan sát thần vương như là đang tự hỏi sự tình gì. Thần vương kỳ cao thủ. Toàn bộ thần giới dùng Hạng Minh liệt duyệt không biết tự ít đi. Huống chi hắn không có lấy Hạng Minh tánh mạng. Chỉ là đã muốn đối với thần vương mà nói cũng không thế nào trân quý tinh thạch. 100 năm rồi. Chẳng lẽ hắn tự là năm đó cái kia thiên quân? Tinh tế phân tích nói. Quan sát thần vương lập tức đem chính mình thần niệm bao trùm toàn bộ võ uy thành. Tìm kiếm kỹ vào tác mấy lần. Nhưng là làm hắn thất vọng rồi. Hắn cũng không có tìm được thiên quân khí tức. Thật là quái sự tình. Nếu quả thật có thần vương cao thủ đã đến ta võ uy thành, ta mới có thể cảm thấy được khí tức của hắn. Như thế nào hiện tại toàn bộ võ uy thành theo ta một cái thần vương kỳ cao thủ? Không có khả năng. Xem ra vẫn phải là hướng bất hủ thần đế nói. Nghĩ tới đây, quan sát thần vương không hề do dự. Lập tức lấy ra bản thân đưa tinh châu. Cùng bất hủ thần đế liên hệ. Phụ thân, vừa mới theo ta thuộc hạ nhân báo lại. Nói là một cái người khả nghi đi tới của ta võ uy thành. Ta hoài nghi là năm đó biến mất đã lâu thiên quân. Nhưng là ta tìm tòi mấy lần, lại vẫn là không có cảm giác khí tức của hắn. Quan sát thần vương cung kính nói. Nương, ta đã biết. Hắn ngay tại ngươi võ uy thành. Quan sát, ngươi tìm không thấy khí tức của hắn đó là đương nhiên. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn mặt thời điểm ngươi thì nên biết. Hắn hiểu được che giấu khí tức của mình. Làm sao có thể hội bạo lộ nhược điểm của mình rồi hả? Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tìm những thế lực kia ngươi nhìn không thấu hoặc là khí tức có chút quá dị chi nhân? Tốt rồi, ta một hồi đã đến trước không muốn đánh rắn động cỏ. Võ uy trong tử lâu. Đang lúc thiên quân cùng toàn cơ nhấm nháp lấy trong thần giới đặc biệt phong vị nói chuyện chính tận hướng thời điểm, một cái bớt nhã thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Hắc cô nàng, cái này thanh thiên rõ ràng ngày, ngươi mang cái gì mặt nạ bảo hộ à? Chẳng lẽ là lớn lên quá khó nhìn? Khoảng cách thiên quân bàn rượu gần kề 10 trượng xa bên ngoài. Một cái một bộ áo trắng thanh niên một bên uống chút rượu, một bên mang theo đồ dẫn hương vị hướng Linh Nhi nhìn sang. Tại phía sau của hắn thì là đứng vững hai trung niên đại hán. Mỗi người đều là hung thần ác sát, toàn thân tràn đầy sát khí. Thật đúng là địa phương nào cũng không thiếu thiểu loại này phế vật. Thiên quân khinh miệt nhìn phía xa cái kia táo bạo người trẻ tuổi liếc. Vẫn là cùng toàn cơ cười cười nói nói. Thiên quân thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp võ uy quán rượu từng cái nơi hẻo lánh. Chung quanh những người khác đang nghe thiên quân sau đều là nghiền ngẫm cười ha ha, như là tại chờ mong lấy cái gì đồng dạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 453. Cập nhật lúc 2.12.111.319.19.20 số lượng từ 6.676. Ngươi! Vỗ án! Cái kia ăn chơi thiếu gia cảm thấy mặt mũi không nhịn được, vèo thoáng một phát liền đứng lập. Bất quá biểu hiện ra vẫn là bất động thần sắc, duỗi vung tay lên. Tại phía sau hắn, lưỡng đại hán lập tức đi theo phía sau của hắn hướng thiên quân cái kia bàn đi tới. Không hề cố kỵ ngồi xuống, đoạt lấy thiên quân bên người bầu rượu, không kiêng nể gì cả uống. Hảo tử a, tiểu tử, nói cho ta biết ngươi là thân phận gì. Hừ, cũng dám cười nhạo ta. Mẹ, lão tử Mộ Dung Bác, thần giới lục đại thần đế lợi hại nhất phi thiên thần đế cháu trai. Nói thực cho ngươi biết, ngươi bên người nữ nhân này lão tử hôm nay muốn định rồi. Vừa rồi lão tử chỉ là hiếu kỳ nàng vì cái gì mang cái khăn che mặt, muốn nhìn một chút mà thôi. Bất quá ngươi thái độ làm cho đại gia ta buồn nôn, mặc kệ rất xấu. Đêm nay đại gia ta muốn vuốt ve chết nàng. Lão tử muốn cho ngươi biết rõ, làm vì một người nam nhân, không cách nào bảo hộ nữ nhân của mình đó là cỡ nào bi ai một sự kiện. Ha ha, Mộ Dung Bác cười như điên lên nói. Lần này hắn chỉ là nhân cơ hội chuồn ra phi thiên lĩnh vực đi ra dạo chơi. Trên đường đi, chỉ cần hắn báo ra hắn tự là phi thiên thần đế cháu trai thời điểm, không có bất kỳ người cảm giác khó xử hắn. Ách! Cháu trai, ngươi dù thế nào liều lĩnh không hay vẫn là người khác một cái cháu trai sao? Hừ! Đại gia ta nhất không quen nhìn ngươi loại này dạng ăn cơm chùa nam nhân. Thừa dịp ta hiện tại không muốn giết ngươi trước khi, ngươi tốt nhất hay vẫn là cút ngay cho tao khai. Nếu không một hồi ngươi muốn lăn gặp thời hậu cũng không có cơ hội rồi. Một bên nhấm nháp lấy thần giới mỹ vị, thiên quân một bên tại áp chế chính mình lửa giận. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không nghĩ đắc tội thần giới thế lực. Mở cho ta. Không để ý đến thiên quân, Mộ Dung Bác đưa tay liền muốn vạch trần toàn cơ cái khăn che mặt. Cái gì? Nhớ mày. Tại Mộ Dung Bác vừa mới mở miệng lúc nói chuyện, thiên quân liền ý thức được ý đồ của hắn. Há có thể lại để cho hắn như ý. Thiên quân vội vàng phất tay hướng Mộ Dung Bác trên thể diện đánh tới. Vây ngụy cứu triệu. Thiên quân muốn đúng là Mộ Dung Bác có thể thu hồi vạch trần toàn cơ cái khăn che mặt ma chưởng, đến bảo hộ gương mặt của mình. Bất quá vượt quá thiên quân ngoài ý liệu rồi. Có mắt không tròng, Mộ Dung Bác tự hồ căn bản là không có đem thiên quân công kích để vào mắt. Bất quá vừa lúc đó, đứng ở Mộ Dung Bác bên cạnh cái kia hai cái toàn thân tràn đầy sát khí trung niên đại hán ra quyền rồi. Mỗi người đều là vung chính mình vừa thô vừa to nắm đấm hung hăng hướng Thiên Quân đập nện đi qua. Trong lúc vô hình, cái loại này bởi vì trên nắm tay lực đạo quá mạnh mà mang theo sức gió trực tiếp có loại phá toái hư không cảm giác. Vang lên bén nhọn chói tai âm thanh. Không tốt. Hai người kia thực lực xa trên ta xa, ít nhất hẳn là thần quân hậu kỳ đã ngoài. Chỉ từ cái này nắm đấm lực đạo, Thiên Quân liền nhanh chóng đoán được trước mắt lưỡng đại hán thực lực. Có chút hoảng sợ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiên Quân chỉ là vừa đột phá thần quân sơ kỳ. Nếu như không có vướng víu, Thiên Quân không sợ chút nào trước mắt mấy người. Dù cho đánh không thắng, chạy trốn cũng không phải là trước mắt mấy người có khả năng đuổi theo kịp. Nhưng là trước mắt Linh Nhi có Mộ Dung Bác nhìn chằm chằm. Tại bên cạnh mình lại có hai cái thực lực cao thâm mạc trắc đại hán thời khắc đề phòng lấy chính mình. Muốn chạy trốn thoát thân so với lên trời còn khó hơn. Thiên Quân vừa hết sức. Lúc này Thiên Quân cảm thấy dị thường bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp cho toàn cơ duỗi ra viện trợ chi thủ. Vèo một tiếng, gắn vào toàn cơ trên gương mặt cái khăn che mặt như là một tầm cửa sổ giấy bị Mộ Dung Bác cho xé nát rồi. Cùng một thời gian, cái kia lưỡng đại hán nắm đấm hung hăng cùng Thiên Quân nắm đấm đánh tới cùng một chỗ. Thiên Quân lực lượng căn bản không đủ để ngăn cản trước mắt hai cái hung mãnh đại hán công kích. Trong nháy mắt, Thiên Quân chỉ cảm giác mình thân thể gân cốt đều nhận lấy vạn vẹo, như là bẻ gãy. Mà cả người hắn càng là hướng về sau mãnh liệt nhanh chóng thối lui đến quán rượu ven, đụng ngã lăn hơn 10 bàn lớn. Người chung quanh thấy là Phi Thiên Thần Đế Tôn lúc này nháo sự. Không ai dám lên trước nhúng tay. Mà ngay cả quán rượu lão bản cũng là bất đắc dĩ đứng ở đàng xa nhìn xem. Cổ thần kỳ ít nhất là cổ thần kỳ cao thủ. Xa xa, bị kích bay đến Thiên Quân nhanh chóng tại trong lòng nghĩ đến. Cái này lưỡng đại hán cho cảm giác của hắn như là năm đó ngửa mặt lên trời cho cảm giác của hắn. Nhưng mà ngay tại Thiên Quân tại nội tâm cân nhắc thời điểm, xa xa Mộ Dung Bác chờ một đám chú ý toàn cơ người tắc thì là hoàn toàn ngây người. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem có chút phẫn nộ toàn cơ. Trong mắt lộ vẻ kinh diễm thần sắc. Cút ngay cho ta. Gặp Thiên Quân nằm ở phía xa bị trọng thương. Toàn cơ lo lắng đạp trợn mắt há hốt mồm Mộ Dung Bác một cước. Giống như bay phóng tới Thiên Quân. Đưa hắn ôm tại trong ngực của mình. Thiên Quân không có sao chứ? Toàn cơ cái gì lau sạch lấy Thiên Quân khó miệng máu tươi, vẻ mặt lo lắng nói. Có chút lắc đầu, Thiên Quân run rẩy đứng, lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Bác. Mà Mộ Dung Bác biết rõ lúc này mới theo trước khi kinh diễm trong dược mình tỉnh lại. Vẫn là không dám tin quay đầu lại nhìn xem toàn cơ. Ung Dung nói nghĩ tới ta Phi Thiên trong lĩnh vực Mộ Dung Bác. Cả đời đến nay duyệt nữ vô số. Còn chưa có bái kiến như vậy nữ nhân xinh đẹp. Vậy mà có thể làm cho ta thất thần. Khó trách muốn che mặt. Tốt. Ngươi. Ta Mộ Dung Bác muốn định rồi. Thò tay chỉ vào toàn cơ. Mộ Dung Bác lời thề son sắt nói. Hừ, trước bảo trụ ngươi mạng của mình rồi nói sau. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình điểm mấu chốt. Thiên Quân rốt cục cảm thấy không thể lại đã chịu. Một cái lắc mình. Người còn lập tại nguyên chỗ. Nhưng mà một cái khác Thiên Quân cũng đã níu lấy cổ của hắn cái cổ. Đem cả người hắn cao cao giơ lên. Hung hăng nói không cảm thấy được tiểu tử. Lão tử thầm nghĩ nói cho ngươi. muốn giết ngươi. Lão tử so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hồi lâu, hai trung niên đại hán khiếp sợ nhìn xem cái kia dần dần làm nhạt thân ảnh. Lại đột nhiên hiện, chủ nhân của mình Mộ Dung Bác đã bị thiên quân khống chế trong tay. Cùng một thời gian, lưỡng đại hán có chút không dám tin nhìn nhau thấp giọng nói thuấn di. Mộ Dung Bác thực lực cùng thiên quân so, vững vàng muốn cao hơn một bậc. Hắn trước mắt đã đạt đến thần quân trung kỳ. Bất quá tự như vậy mà xui quỷ khiến bị thiên quân bắt trong tay. Mộ Dung Bác đã mất hồn. Tại hắn trong tiềm thức, thiên quân là một người lợi hại vật. Ít nhất vừa mới một kích kia chính mình liền phản ứng thời gian đều không có. Nhanh, nhanh lên buông hắn ra. Một bên, lưỡng đại hán thất thần. Nếu như Mộ Dung Bác chết, hai người bọn họ về tới phi thiên lĩnh vực cũng không có mạng sống cơ hội. Dùng tánh mạng đến bảo hộ Mộ Dung Bác, đây cũng là hai người bọn họ sứ mạng. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn giết ta, ta phi thiên trong lĩnh vực tất cả mọi người sẽ không bỏ qua ngươi. Ông nội của ta phi thiên thần đế cũng sẽ đích thân tới giết ngươi. Mộ Dung Bác hoảng sợ nói. Sợ hãi thiên quân thật sự đem chính mình giết chết. Ha ha, uy hiếp ta. Nói thật cho ngươi biết ngươi, cái này bất hủ trong lĩnh vực bất hủ thần đế làm theo muốn giết ta. Ta làm theo quang minh lỗi lạc đã đến. Hắn có thể làm gì ta? Hừ, không chỉ nói là phi thiên thần đế, coi như là thiên vương lão tử, chỉ cần vũ nhục ta thiên quân nữ nhân, như vậy hắn tự chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Bác, đi chết đi a! Thiên quân liều lĩnh nói. Thiên quân đã kế hoạch tốt rồi, chờ giết Mộ Dung Bác về sau, chính mình liền mang theo toàn cơ trốn đến Thiên Long Cảnh trong một thời gian ngắn. Hắn còn chưa tin thật sự có người có thể đuổi tới Thiên Long Cảnh trong đi. Quản hắn khỉ gió cái gì phi thiên thần đế, quan chính mình điểu sự. A, tiền bối, đại gia, là ta sai rồi. Ta không nên như vậy đối với ngươi. Ta cho ngươi xin lỗi. Ngươi mặc kệ muốn cái gì, ta Mộ Dung Bác cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi tha ta một cái mạng a. Ngạnh không được. Mộ Dung Bác ngữ khí lập tức nhuyễn. Trong lòng của hắn, lúc này bảo vệ tánh mạng là trọng yếu nhất. Cái gì vinh dự, mặt mũi các loại, cũng muốn chờ có mệnh mới có thể hưởng thụ. Mà những vật này, hắn lúc này đều không thèm để ý. Hắn chỉ cầu cả đời. Hừ, đồ vô dụng. Phi thiên thần đế bất kể thế nào nói coi như là một đời kiêu hùng. Ngươi cái này đem làm cháu trai thật sự là đem mặt mũi của hắn cho mất hết. Rồi đi ra ngoài nước là không thể nào thu trở lại. Đã ngươi đã chạm đến đã đến của ta điểm mấu chốt, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, thiên quân không hề do dự, chỉ thấy hắn tự tay chấn động. Tử phong thần kiếm lập tức liền ra hiện tại tay phải của hắn chính giữa. Đi phía trước một vòng, tử phong thần kiếm như là tác mệnh hồn móc, hung hăng hướng có chút đã sợ chán ván Mộ Dung Bác phần cổ hoa tới. Không muốn. Bên cạnh lưỡng đại hán gặp thiên quân cứng mềm không ăn, hơn nữa giết được không có chút nào dấu hiệu, lập tức hướng thiên quân đánh tới. Sống sờ sờ như hai cái linh động con báo. Nhưng mà đối với thiên quân ra tay tốc độ mà nói, hết thảy đều đã quá muộn. Bọn hắn căn bản là cản không nổi thiên quân ra tay tốc độ. thế nhưng mà đúng lúc này, nguyên gốc cắt đều tại vận tác bốn phía như là đã bị không gian giam cầm. Thiên quân rõ ràng cảm nhận được chính mình vốn là đâm về Mộ Dung Bác phần cổ Tử Phong thần kiếm đột nhiên đánh mất khống chế chi lực. Mặc kệ chính mình như thế nào dùng sức, thủy chung không thể lại tiến về phía trước một bước. Không chỉ có là chính mình, bốn phía tất cả mọi người bảo trì trước một khắc vận động trạng thái. Hết thảy tất cả đều hình như là dừng lại. Mà ngay cả cái kia hai cái cổ thần kỳ cao thủ đại hán cũng là lăng không dừng lại trên không trung. Không gian giam cầm. Vậy mà lại là không gian giam cầm. Chẳng lẽ tại đây còn có cao thủ lợi hại hơn sao? Tuy nhiên có thể khống chế thiên quân thân hình, bất quá lại khống chế không được thiên quân tư duy. Có thể đem cổ thần kỳ cao thủ đều khống chế được. Thiên quân ý thức được một cái cao thủ lợi hại hơn đã đến gần rồi. Thiên quân, chúng ta lại gặp mặt. Một tiếng thanh âm trầm thấp lộ ra dị thường bình thản, tự hồ như là từ phía chân trời truyền tới, khiến người không thể chuẩn xác hoàn toàn chính xác định thanh âm nơi phát ra. Bất quá không cần mọi người tới suy đoán, rất nhanh một thân ảnh lăng không xuất hiện tại thiên quân trước mặt, nhẹ nhàng quăng ra thiên quân trong tay Tử Phong thần kiếm, duỗi vung tay lên, lập tức đem Mộ Dung Bác đoạt ra thiên quân trong tay, khiến cho hắn ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Quan sát thần vương, cùng một thời gian, thiên quân cũng cảm giác được thân thể của mình buông lỏng. Tự hồ quan sát thần vương cũng giải trừ đối với chính mình giam cầm. Thiên quân thoáng cái ra lớn như thế biến cố, toàn cơ có chút bận tâm chạy đến thiên quân bên người. Người không liên quan sĩ lập tức rời khỏi võ uy quán rượu. Quan sát thần vương biết rõ nếu như muốn đoạt lấy phá thiên thần kiếm, tất nhiên là càng ít vắng người biết rõ càng tốt. Lập tức đối với bốn phía xem xiết người quát. Gặp quan sát thần vương đều xuất hiện, không người nào dám đem hắn cho rằng gió bên tai. Lập tức như phong tiêu tán tại quán rượu bốn phía. Thiên quân, trước đó lần thứ nhất ngươi nhưng làm ta lừa gạt thật khổ a. Như không phải cuối cùng ta suy nghĩ cẩn thận rồi, đến bây giờ còn bị ngươi cho mơ mơ màng màng. Bình thản nhìn xem thiên quân, quan sát thần vương yên lặng nói. Ha ha, quan sát thần vương, ngươi bây giờ không phải là đã biết sao? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi tìm ta có chuyện gì? Ý thức được không tốt. Nhưng là thiên quân như trước không kiêu ngạo không tự ti nói. Không có chút nào bị quan sát thần vương uy nghiêm chỗ đe dọa ở. Tại đây nói chuyện bất tiện, có thể đến ta võ uy trong phủ đi nói chuyện, ta tìm ngươi thật đúng là có việc. Ha ha! Mộ Dung Bác tên súc sinh kia đối với các ngươi bất hủ lĩnh vực mà nói cũng không tính là cái gì ngoại nhân. Chẳng lẽ quan sát thần vương ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Mỉm cười, thiên quân cứ như vậy nhìn xem quan sát thần vương nói ra. Thiên quân đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đem toàn cơ khiên ở lòng bàn tay. Có cái biến cố, thiên quân sẽ mang lấy nàng lập tức trở lại thiên long cảnh trong. Ngươi! Quan sát thần vương nhất thời ngẹn lời, cũng không biết nói cái gì đó. Bất quá lập tức cả người có bình tĩnh lại. Nhìn Mộ Dung Bác cùng bên cạnh hắn cái kia hai vị đại hán liếc thản nhiên nói, Mộ Dung Bác, ngươi đi vào ta võ uy thành như thế nào không nói trước một tiếng? Ta tại võ uy phủ đã vì các ngươi chuẩn bị tốt gian phòng, các ngươi đi trước một bước, ta lập tức tự đi qua. Nếu không phải Mộ Dung Bác tại đây, quan sát thần vương đã sớm động thủ. đã như vậy, ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Quan sát thần vương, người này thiếu chút nữa đem ta giết. Ngươi biết rõ nếu như ta nếu đem tình huống trước mắt cáo tri ta gia gia hội có hậu quả gì không? Nhìn thiên quân liếc, chỉ nghe được Mộ Dung Bác lạnh giọng khẽ nói, hừ, tiếp theo lại cho ta xem đến ngươi. Ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Còn có ngươi nữ nhân, ta nhất định sẽ làm cho nàng tại dưới thân thể của ta rên rỉ. Mộ Dung Bác, ngươi tin hay không? Ngươi lại ở chỗ này dừng lại thêm một hơi thời gian, ta tự sẽ giết ngươi. Thiên quân nộ không thể nghĩ nói. Hắn nhất xem không được đúng là người khác vũ nhục toàn cơ. Nếu không phải bởi vì quan sát thần vương ở chỗ này, thiên quân nhất định sẽ khống chế không nổi chính mình, dốc sức liều mạng xông lên đưa hắn giết chết. Quản hắn khỉ gió cái gì phi thiên thần đế rồi. Ngươi! Tức giận nhìn xem thiên quân, Mộ Dung Bác còn muốn nói gì? Chỉ thấy quan sát thần vương theo tay vung lên, có chút không kiên nhẫn nói, tốt rồi Mộ Dung Bác, tại đây hết thảy đều giao cho ta xử lý a. Ngươi tới trước võ uy trong phủ đi, những chuyện khác đều không cần quản. Phất tay hất lên, Mộ Dung Bác rất không có mặt mũi mang theo bên người hai cái người vạm vỡ cách ra. Nhìn qua đã đi xa Mộ Dung Bác, quan sát thần vương lập tức véo động một cái pháp quyết, lập tức liền gặp một cái trong suốt màn hào quang lập tức bao trùm toàn bộ võ uy quán rượu. Tại màn hào quang bao khỏa trong không gian, tự hồ như là cùng ngoại giới cách ly, vốn là hối hả thanh âm lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mỉm cười, quan sát thần vương trước sau như một hòa á nói, thiên quân, 300 năm trước ta võ uy thành cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời đã từng đi tìm ngươi, nhưng là cuối cùng vậy mà hủy dị mất tích. Chúng ta tìm lần toàn bộ thần giới, lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Bất quá cuối cùng ta hoài nghi cái đó và ngươi có quan hệ. Hơn nữa trải qua ta hiện trường thăm dò, chỗ đó đã từng xuất hiện qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Ngươi cũng là lăng không biến mất ở chỗ đó. Cổ thần kỳ cao thủ. Ha ha, quan sát thần vương, ngươi có phải hay không tại trêu cợt ta? Ngửa mặt lên trời là cổ thần kỳ cao thủ. Thực lực của ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng. Ta lấy cái gì đến cùng một cái cổ thần cao thủ đánh nhau? Ngươi có phải hay không quá đề cao ta rồi? Bất động thanh sắc, thiên quân luôn cảm giác cái này quan sát thần vương đã tính trước bộ dạng. Dùng ngươi thực lực xác thực không đủ. Chẳng qua nếu như mượn nhờ vũ khí, vậy thì không nhất định rồi. Thí dụ như nói, nếu ngươi như nếu là có phá thiên thần kiếm, muốn giết ngửa mặt lên trời cũng không phải là không được. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Quan sát thần vương tự hồ muốn nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nhìn chăm chú lên hắn mỗi tiếng nói cử động. Mà khi thiên quân nghe được phá thiên thần kiếm bốn chữ này lúc nội tâm mãnh liệt một hồi nhảy lên. Hắn biết rõ lần này quan sát thần vương đến có chuẩn bị. Đã đem lai lịch của mình tra rất rõ ràng. Hơn nữa khẳng định một mực tại tìm tòi tung ảnh của mình. Phá thiên thần kiếm. Ngươi vậy mà cũng biết phá thiên thần kiếm. Biết rõ giấu diêm bất trụ, thiên quân cũng không có ý định giấu diêm. Đã làm xong thời khắc lưu giữ thiên long cảnh chuẩn bị. Ha ha. Phá thiên thần kiếm chính là thần giới khí vương nguyên yêu cả đời kiệt tác. Có thể cùng lục đại thực linh khí so sánh thần vật. Toàn bộ thần giới ai không biết. Một đạo xé trời thanh âm theo trên bầu trời truyền đến. không nhìn thẳng quan sát thần vương kết giới. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ xuất hiện tại thiên quân bên người. Tham kiến phụ vương. Vừa nhìn thấy mặt hiện ra thân hình quan sát thần vương lập tức cung kính hành lễ nói. Ngươi là người nào? Thiên quân khiếp sợ nhìn xem người tới. Ý thức được một cái càng thêm cao thủ lợi hại xuất hiện. Vậy mà có thể làm cho quan sát thần vương đều cung kính như thế. Nhất định là thần đế kỳ cao thủ. Thiên quân. Không được vô lễ. Hắn chính là thần giới lục đại thần đế một trong. Ta bất hủ lĩnh vực lãnh chúa bất hủ thần đế. Còn không mau hành lễ. Quan sát thần vương gặp thiên quân một bộ lão tử thiên hạ ta đệ nhất bộ dạng, không khỏi uốn. Ách! Nguyên lai là bất hủ thần đế. Thiên quân kinh ngạc nói một câu. Nhưng là hắn biết rõ. Dài như vậy gia hỏa không thể chính thức cùng hắn vạch mặt. Nên cho mặt mũi hay là muốn cho. Vội vàng lôi kéo toàn cơ khom mình hành lễ nói vãn bối thiên quân toàn cơ bái kiến bất hủ thần đế tiền bối. Ha ha! Các ngươi hai cái tiểu bối nhanh đứng lên đi. Ân! Toàn cơ không tệ. Ơn ánh sáng long lanh. Dung mạo có 102 toàn bộ thần giới. Chỉ sợ toàn bộ thần giới không có có bất cứ người nào có thể tới đánh đồng. Hơn nữa hay vẫn là thủy linh thân thể. Không tệ. Không tệ. Phiết khai thiên quân, bất hủ thần đế ngược lại là một mặt tán thưởng toàn cơ. Thiên quân hiểu không hủ thần đế ý tứ. Nếu như muốn là mình hơi có chút nghịch. Như vậy bọn hắn tự nhất định sẽ cầm toàn cơ làm văn. Bất hủ thần đế khen trật rồi, không biết ngài lần này đại giá đến đây cái gọi là chuyện gì. Nếu như nếu ta có thể giúp được việc bề bộn tiểu tử ổn thỏa đem hết toàn lực. Thiên quân đứng thẳng đứng người dậy. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Không có chút nào bởi vì bất hủ thần đế trên người vẽ này cường hãn khí thế mà lùi bước. Kỳ thật cũng không có cái đại sự gì. Nghe nói phá thiên thần kiếm xuất thế. Ta muốn hỏi hỏi. Ngươi cùng khí vương nguyên yêu đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta cùng nguyên yêu ngược lại là có chút giao tình. Sau khi hắn chết nhiều năm như vậy ta cũng không tìm được truyền nhân của hắn. Không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện. Cái này phá thiên thần kiếm có thể lấy ra để cho ta xem xét. Để cho ta phân biệt cái thật giả. Không hơn. Bất hủ thần vương bình thản nói như là tại cùng một cái thất lạc nhiều năm bằng hữu đang nói tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 454. Cập nhật lúc 2.12.111.319.19.21 số lượng từ 6.576. Khí vương nguyên yêu. Thiên quân có chút khiếp sợ tại trong lòng nghĩ đến. Bất quá nhưng lại cũng không nói ra miệng. Cũng không hủ thần đế nói chuyện trong thiên quân có thể khẳng định. Nguyên yêu sống lại tin tức bọn hắn cũng không biết. Dừng một chút. Bình phục trong nội tâm khiếp sợ. Chỉ thấy thiên quân trên mặt treo thông dong dáng tươi cười nói ra cái này phá thiên thần kiếm chính là ta trong lúc vô tình đạt được. Về phần ta cùng nguyên yêu tầm đó được quan hệ. Nếu nói một chút cũng không có vậy cũng là không thể nào. Bất quá ta đã đáp ứng hắn. Sẽ không đem chúng ta quan hệ trong đó bạo lộ. Còn có. Tại ta được đến nguyên yêu tiền bối phá thiên thần kiếm thời điểm. Ta minh xác biết được ý niệm của hắn. Cái này phá thiên thần kiếm tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Chỗ lấy tiền bối yêu cầu. Thứ cho ta khó có thể đáp ứng. Nhớ mày. quan sát thần vương tự hồ đối với thiên quân thái độ cực độ bất mãn ý. Trong lòng của hắn, thiên quân đã là cái thớt gỗ bên trên thịt cá rồi. Một cái thần vương cùng một cái thần đế ở chỗ này, hắn còn có thể đào tẩu sao? Lại vẫn dám không đáp ứng bất hủ thần đế yêu cầu. Nghĩ tới đây, quan sát thần vương liền muốn mở miệng. Bất quá đúng lúc này bất hủ thần đế lại nói chuyện. Thiên quân, năm đó nguyên yêu tại Vẫn Lạc chi tế đã từng cùng ta mật đàm một thời gian ngắn, mà nói lời nói nội dung là về cái này phá thiên thần kiếm. Nhìn thiên quân liếc, nhìn chăm chú lên hắn, thần tình trên mặt biến hóa. Bất hủ thần đế tiếp tục nói, hắn nói nếu có một ngày hắn bất hạnh vẫn lạc, nếu gặp được phá thiên thần kiếm, nhất định phải thay nó tìm kiếm một cái tốt chủ nhân. Hiện tại gặp được phá thiên thần kiếm, ta không thể không một lần nữa nhìn một chút. Cũng tốt mượn này xem kỹ thoáng một phát ngươi thực lực, xem ngươi phải chăng có thực lực có được cái này phá thiên thần kiếm. Người cũ nhờ vả sự tình, ta không thể không hoàn thành. Như vậy tốt rồi. Thiên quân, nếu như ngươi nếu có thể tiếp được quan sát thần vương một kiếp, như vậy cho dù ta đã cho rằng ngươi thân phận, ngươi liền có thể quang minh chính đại có được cái này phá thiên thần kiếm. Nếu không, ta muốn thu hồi phá thiên thần kiếm, không chê vào đâu được. Nghe thế đoạn lời nói, thiên quân chỉ cảm thấy Khương Hay vẫn là lão cay. Không muốn vô liêm sỉ trực tiếp đoạt phá thiên thần kiếm, bất hủ thần đế lại cho thiên quân đã đến như vậy vừa ra, lại để cho chính mình không có lựa chọn nào khác. Nếu như mình nếu cự tuyệt, như vậy do vì người cũ yêu cầu, hắn liền có thể quang minh chính đại đoạt. Nếu tiếp thu, bất hủ thần đế có thể xác định dùng thiên quân thực lực. Theo tình báo theo như lời, có lẽ tại thiên thần kỳ tả hữu, dù sao mới 300 năm thời gian, hắn có thể không tin thiên quân tu vi có thể lật trời. Quan sát thần vương nhất định có thể nhất kích tất sát. Trong nháy mắt, thiên quân lâm vào trong trầm tư. Tự hồ tại quyết sách cái gì? Hắn biết rõ bất hủ thần đế cố ý bị đặt nguyên yêu trước khi chết phó thác, để cho mình không có đường lui. Bất quá muốn thừa nhận quan sát thần vương toàn lực một kích, thiên quân vẫn có lấy tự tin. Đương nhiên, cái này tự tin không là đến từ hắn thực lực của bản thân, mà là thiên long cảnh. Thiên quân không muốn, toàn cơ gấp đến độ đều nhanh rơi ra nước mắt đã đến. Tuy nhiên nàng không biết trước mắt hai người là người nào, nhưng là tuyệt đối là thuộc về khủng bố cấp bậc, cường hãn đến làm cho nàng cảm giác được dù là người trước mắt khiêng xuống ngón tay của hắn là có thể đem chính mình đè chết. Nhẹ nhàng vuốt ve toàn cơ bả vai, thiên quân tràn đầy tự tin nói, toàn cơ không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo đấy. Ngay sau đó, thiên quân lại nhìn về phía bất hủ thần đế, bình tĩnh nói, bất hủ thần đế, ta kính ngươi là tiền bối, tuy nhiên ta cũng không biết nguyên yêu tiền bối phải chăng đối với ngươi có cái gì di ngôn. Bất quá một chiêu này ta kế tiếp rồi, nhưng là ta có một điều kiện. Bất kể như thế nào, các ngươi không thể khó xử toàn cơ. Hơi sững sờ, bất hủ thần đế không ngờ rằng trước mắt cái này nhìn như không đơn giản nam tử vậy mà ra ngoài ý định đã đáp ứng chính mình. Tại bất hủ thần đế suy đoán ở bên trong, thiên quân nhất định sẽ nhìn thấu mưu kế của mình, tiến tới không thuận theo chính mình. Như vậy chính mình có thể quang minh chính đại cướp đoạt. Nhưng là hắn lại ra ngoài ý định đã đáp ứng. thất thần chỉ một lát sau thời gian, Bất Hủ Thần Đế lập tức khôi phục bình thường, mỉm cười nhìn Thiên Quân nói ra: tốt, ta dùng Bất Hủ Thần Đế danh nghĩa cam đoan, mặc kệ ngươi thành công hay không, ta đều không khó vi toàn cơ. Bất quá Thiên Quân, ngươi phải hiểu, nếu như ngươi muốn thì không cách nào tiếp được quan sát một chưởng, như vậy ngươi tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong lời cuối cùng, Bất Hủ Thần Đế trong giọng nói để lộ ra tử vong khí tức, bốn phía độ ấm cũng là thẳng tắp hạ thấp, cho người một loại ma cốt lành lạnh cảm giác. Thiên Quân, không muốn a. Toàn cơ rốt cục vẫn không thể nào khống chế được nước mắt của mình, như là mưa to nhắm hạ tiếp. Hai tay ôm thật chặt Thiên Quân cánh tay, sợ mình như vậy nới lỏng về sau sẽ thấy cũng ôm bất trụ. Toàn cơ, không có việc gì. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Nếu như ta không ứng chiến, bọn hắn hội càng thêm vô sĩ. Yên tâm đi, dùng thực lực của hắn vẫn không giết được ta. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta sao? Nhẹ nhàng vỗ vỗ Toàn Cơ đầu, Thiên Quân ý bảo nàng đứng ở một bên đi, mà chính hắn thì là ngang ưỡn ngực đứng ở quan sát thần vương trước mặt. Tự như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ chầm chầm vào Bất Hủ Thần Đế nhìn xem, không có chút nào lùi bước nói: Bất Hủ Thần Đế, hy vọng ngươi giữ lời nói. Ngay sau đó, Thiên Quân mặt hướng quan sát thần vương, có chút trào phúng nhìn xem hắn nói ra: quan sát thần vương, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn thần vương thực lực mạnh như thế nào, hung hãn. Ha ha, sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Quan sát thần vương cười như điên lên nói. Cùng một thời gian, chỉ thấy Bất Hủ Thần Đế tại Thiên Quân cùng quan sát thần vương bốn phía bày ra một đạo kết giới. Hắn biết rõ, nếu như tùy ý quan sát đánh tiếp, toàn bộ võ uy thành tất nhiên sẽ trước mắt thương di, không có nương tay. Chỉ thấy quan sát thần vương lập tức đưa tay ở trước ngực ngưng tụ khởi năng lượng. Lập tức, bốn phía không khí một hồi co rúm. Dùng quan sát thần vương làm trung tâm, bốn phía như là một cái thôn phệ khí lưu lỗ đen. Vô tận thần linh chi khí như là bị mấy thập cấp đại gió thổi qua đến, điên cuồng hướng quan sát thần vương vọt tới. Toàn bộ quán rượu tự hồ có chút không chịu nổi loại này điên cuồng năng lượng phá áp. Xèo, xèo cạch cạch gọi tiếng nổ. Bất quá Bất Hủ Thần Đế chứng kiến bất thường, lại một lần nữa pháp quyết đánh vào trong kết giới, lúc bên ngoài hết thảy tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh. Quan sát thần vương đối diện, đang nhìn đến quan sát thần vương mặt mũi tràn đầy tà ác mỉm cười cùng cái kia trong lòng bàn tay phía trên tràn ngập hủy diệt tính năng lượng thời điểm, Thiên Quân liền bắt đầu chuẩn bị chống cự rồi. Không có chút nào bảo thủ, theo Thiên Quân cầm ra trong tay mình thực linh khí phá thiên thần kiếm, cả người lập tức liền hóa thân thành kiếm. Lăng lệ ác liệt kiếm khí giống như là muốn vạch phá thương khung. Cái loại này không thể địch nổi khí thế chính muốn tan vỡ toàn bộ kết giới. Thần Quân sơ kỳ tu vi, thực linh khí phẩm chất phá thiên thần kiếm, hơn nửa thánh thần khí cấp bậc thiên long cảnh. Công thủ gồm nhiều mặt, Thiên Quân có đầy đủ tin tưởng tiếp được quan sát thần vương cái này toàn lực một kích. Nếu như tâm tư kín đáo, muốn một lần hành động đã bại hắn, cũng không phải là không được. Ha ha, thống khoái, hôm nay tự để cho ta tới thử xem cái này phá thiên thần kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, xem ta dẹp yên thiên hạ. Vừa dứt lời, chỉ thấy quan sát thần vương vốn là khoanh trước ngực khẩu phía trên năng lượng cầu mãnh liệt đẩy đi ra, thẳng hướng theo gió đánh tới. Vô tận màu đen như mực khủng bố năng lượng, mang theo phệ nhân tâm hồn uy nhiếp, như là nghiêm chỉnh cái thương khung sở hữu tất cả hắc ám hào quang, thoáng cái hướng thiên quân mạnh vọt qua. Mà ngay cả kết giới cũng chưa hoàn toàn ngăn cản bên trong hết thảy tất cả, vốn là phủ ở mọi người quán rượu trong nháy mắt này ủy dị hóa thành tro tro. Quan sát thần vương đối với chính mình một kích này cũng có được lòng tin tuyệt đối. Thần vương chính giữa có thể tiếp được chính mình một kích người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt thiên quân như vậy một cái thiên thần kỳ tả hữu cao thủ, quan sát trước khi ngược lại là cảm thấy có loại cầm đại pháo oanh con mũi cảm giác, bất quá cũng không dám khinh thường. Đối mặt cái này không có đạt tới thần vương cấp bậc lại có thể thốn di người, hay vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao trong tay hắn còn có thực linh khí phá thiên thần kiếm, hắn cũng không dám cầm mạng của mình khai hết cười. Tốt, ngươi cũng tới thử xem của ta hủy thiên diệt địa. Hủy thiên diệt địa, đây là thiên quân trước mắt dùng phá thiên thần kiếm có thể thi triển ra lợi hại nhất công kích. Vừa dứt lời, quay mắt về phía hùng hổ mà đến năng lượng quang cầu, thiên quân phá thiên thần kiếm như là trong bóng tối một tia ánh sáng, đem trọn cái hắc ám không gian một phân thành hai. Hơn nữa thế đi không giảm hướng quan sát thần vương đầu lâu bên trên bổ tới. Phá thiên thần kiếm công kích, thiên quân tin tưởng, nếu như quan sát thần vương nếu không đề phòng ngự, dùng phá thiên thần kiếm lợi hại tuyệt đối có thể một đánh chết hắn. Nhưng là vượt quá thiên quân ngoài ý liệu rồi. Đối với thiên quân cái kia đã vạch phá toàn bộ không gian phá thiên thần kiếm, quan sát thần vương lộ ra không chút phật lòng, có mắt không tròng như là không có chứng kiến. Mà năng lượng của hắn quan cầu tại gặp được thiên quân phá thiên thần kiếm cũng là không có gặp được chút nào trở ngại. Sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng thiên quân trên ngực bị diệt tới. Hừ, tại của ta phá thiên thần dưới thân kiếm, vạn vật đều diệt. Thiên quân tràn đầy tự tin nói. Ha ha, của ta dẹp yên thiên hạ, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thiên thần kỳ cao thủ có khả năng chống cự được đấy. Trào phúng đối với thiên quân nói ra. Lúc này, trên chiến trường lộ ra dị thường quá dị. Hai đại nhân vật chính tự hồ cũng vui cười chung với công kích. Một kích đưa đối thủ vào chỗ chết, mà đối với sắp tới gần bản thân công kích đều lộ ra dị thường tự tin có nắm chắc, hoàn toàn sẽ không đem làm chuyện quan trọng. Hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mà ngay cả bất hủ thần đế trước khi bố trí kết giới tại đây hai đại công kích phía dưới cũng là không chịu nổi gánh nặng tan vỡ rồi. Mắt thấy công kích như thế hung hãn, bất hủ thần đế chỉ có lần nữa phất tay thi triển một cái kết giới đem bọn hắn bao lại. Ngay tại quan sát thần đế dẹp yên thiên hạ năng lượng cầu sắp đánh trúng thiên quân thời điểm, một cái nhạc kim sắc năng lượng màn hào quang hiển hiện tại thiên quân bên ngoài thân, như là sắt thép chiến giáp đem thiên quân chăm chú bao trùm. Đem năng lượng cầu đánh tới điều này có thể lượng màn hào quang bên trên thời điểm, một cổ mắt thường có thể thấy được gợn sóng lập tức dùng thiên quân làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, như là một đạo hình tròn chuyên nhận hướng bốn phía điên cuồng quét ngang qua. Sở hữu tất cả ngăn cản lấy không gian lửa dao gió vật thể, tất cả đều cho chôn vùi. Đúng vậy, Đây chính là Thiên Quân Thánh Thần khí Thiên Long Cảnh. Thiên Long Cảnh tại chủ nhân sinh tử tồn vong thời điểm có tự động hộ chủ công năng. Dùng quan sát thần vương vừa rồi công kích, tự nhiên là có thể uy hiếp được thiên quân tánh mạng. Cho nên Thiên Long Cảnh mới có thể thi triển nó cái kia mạnh phòng ngự năng lực. Nhưng mà Thiên Long Cảnh tuy nhiên tháo bỏ xuống quan sát thần vương đại bộ phận công kích, nhưng là cái kia trùng kích lực lại không phải Thiên Long Cảnh sở hữu tất cả triệt tiêu. Chỉ thấy thiên quân như là một vì sao rơi, hung hăng đụng vào cái kia như là thép tấm cứng rắn kết giới phía trên. Đầu rơi máu chảy, sắc mặt tái nhợt, như là một cái đem chết chi nhân. Bất quá hắn cái kia cái mạng hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Mà đang ở thiên quân đối diện, phá thiên thần kiếm như là nghiêm chỉnh tòa đại sơn hướng quan sát thần vương uy áp tới. Thực linh khí phẩm chất công kiếp, mà ngay cả thần đế cũng là không dám bỏ qua. Bất quá, trước mắt lấy phá thiên thần kiếm sắp bổ ra quan sát thần vương đầu lâu, lấy đi tánh mạng hắn thời điểm, một kiện tuyết trắng như là cơ tầm quần áo hiển lộ ra đến, ngăn cản tại quan sát thần vương đầu lâu phía trên. Quay mắt về phía phá thiên thần kiếm hùng hổ hơn nửa hủy diệt vạn vật công kiếp, cái kia kiện tơ tầm áo trắng như là trong muôn hoa nhất điểm hồng, y nguyên kiên quyết lấy. Hơn nữa theo hắn thượng diện tràn ra đến khí thế không kém gì chút nào phá thiên thần kiếm. Kịch liệt tiếng va đập không ngừng nổ vang. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt thời điểm, phá thiên thần kiếm giống như có lẽ đã cùng tơ tầm áo trắng va chạm hàng tỷ lần. Nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Phá thiên thần kiếm tuy nhiên hùng hổ, nhưng là thủy chung công không phá được cái kia tơ tầm áo trắng phòng ngự. Thời gian dần qua, phá thiên thần kiếm công kích thời gian dần qua nhược xuống dưới. Mà vốn là tuyết trắng như là bạch hồ tầm y cũng biến thành cái loại này khô vàng sắc, tựa hồ như là nướng. Thiên quân, ngươi không có sao chứ? Xa xa, toàn cơ dùng miệng cắn tay, khó miệng đã tràn ra tí ti máu tươi. Tại đại chiến vừa mới tiếp xúc về sau, lập tức chạy trốn đến thiên quân bên cạnh hỏi thăm đến. Bất quá nàng lại không thể xuyên qua kết giới. Thiên quân, vừa rồi ngươi là như thế nào tiếp được ta một kích kia hay sao? Khiếp sợ, không chỉ có là quan sát thần vương, mà ngay cả bất hủ thần đế cũng là không dám tin nhìn xem thiên quân. Vừa mới một kích kia có bao nhiêu lợi hại không có người so quan sát thần vương rõ ràng hơn. Coi như là bình thường thần đế tại đối mặt một kích này thời điểm cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Nhưng là thiên quân kế tiếp rồi, hơn nữa quan từ bên ngoài nhìn vào tới còn không có hữu thụ bao nhiêu thương. Khụp khụp, thiên quân run rẩy đứng, vội vàng xuất ra một khỏa quy nguyên đang nhét vào trong miệng, ổn định thương thế của mình. Trên mặt tái nhợt miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, ý bảo toàn cơ không cần lo lắng. Lập tức liền nhìn xem bất hủ thần đế, ổn trọng nói đây không phải trọng điểm. Quan sát thần vương lúc đó chẳng phải tiếp nhận ta phá thiên thần kiếm một kiếp trí mạng sao? Bất quá ta càng muốn biết chính là, không biết bất hủ thần đế ngươi vừa mới đã từng nói qua hay không còn chắc chắn. Thiên quân bình tĩnh nói, lộ ra không nóng không vội. Mà bất hủ thần đế tắc thì là có chút xấu hổ nói, hừ, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Đã từng nói qua há có thể trò đùa. Các ngươi hai cái có thể bình yên ly khai ta võ uy thành. Ta có thể cam đoan các ngươi tại võ uy trong thành an toàn. Bất quá ra Võ Uy Thành ta cũng không dám đánh cược rồi. Thần giới tình huống ngươi cũng biết. Một ngày bất tử cũng muốn chết cái mấy vạn người. Ta cũng không thể một mực bảo hộ ngươi. Bất hủ thần đế lúc nói lời này lưu lại rất lớn chỗ trống. Tại Võ Uy nội thành ngươi phá thiên thần kiếm ta có thể không đoạt. Bất quá ngoại trừ Võ Uy thành hết thảy tất cả đều không phải do ngươi rồi. Cái này như vậy đủ rồi. Thiên quân vẫn như cũ là bình tĩnh nói. Không có đại hỷ cũng không có buồn phiền. Thiên quân, ta thật sự rất là hiếu kỳ. Vừa rồi ngươi là như thế nào tiếp được ta dẹp yên thiên hạ một kích này hay sao? Dùng ngươi thực lực căn bản tự không khả năng kế tiếp. Nói thực cho ngươi biết ngươi, phá thiên thần kiếm công kích ta xác thực tiếp không xuống. Bất quá ta có chúng ta bất hủ trong lĩnh vực chí bảo tuyết áo khoác. Cũng là thực linh khí phẩm chất. Chủ trưởng phòng ngự. Có thể kế tiếp đã ở hợp tình lý. Ngươi có thể nói ngươi mới vừa rồi là như thế nào kế tiếp đấy sao? Quan sát thần vương có thể nói ra tuyết áo khoác. Là đã bị bất hủ thần đế nhắc nhở. Đương nhiên. Cái này tuyết áo khoác chính là bất hủ thần đế vốn có. Chỉ bất quá bây giờ đem nó cấp cho quan sát thần vương mà thôi. Quan sát thần vương. Hiện tại các ngươi sở muốn cầu điều kiện ta đã hoàn thành. Bất quá trên người bị thương không nhẹ. Nếu như không có những chuyện khác ta cái này cáo lui. Về phần ta là như thế nào tiếp được ngươi chí cường một kiếp. Ta chỉ có thể nói người bên trên có người. Thiên ngoại hữu thiên. Ta cũng không có nói cho ngươi tất yếu. Cáo từ toàn cơ, chúng ta đi. Nói xong. Chỉ thấy thiên quân cho bất hủ thần đế cùng quan sát thần vương hai người một cái nụ cười ủy dị. Liền nắm toàn cơ tự nhiên đi ra đã nghiền nát không chịu nổi Võ Uy quán rượu. Thiên quân, ngươi. Gặp thiên quân tự như vậy rời đi. Quan sát thần vương có chút chịu không được chuẩn bị đi ra ngoài truy. Nhưng là bất hủ thần đế lại ngăn trở thân ảnh của hắn. Lại để cho hắn đi thôi. Đại thiên quân cùng toàn cơ biến mất không thấy gì nữa về sau. Chỉ thấy bất hủ thần đế theo tay vung lên. Sau một khắc. Hai người bọn họ liền xuất hiện tại Võ Uy thành một chỗ đại điện ở trong. Phụ vương, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha thiên quân, phá thiên thần kiếm thế nhưng mà còn trong tay hắn a? Quan sát có chút tức giận nói. Chính mình như thế tự tin một kích lại bị hắn cho kế tiếp rồi. Nói ra một cái thần vương giết không chết ngươi cũng thần quân kỳ cao thủ. Cho người khác đã nghe được đều là một chuyện cười. Buông tha. Ha ha. Phá thiên thần kiếm ta là tình thế bắt buộc. Bất quá đã đáp ứng hắn rồi. Tại Võ Uy thành trong lĩnh vực. Các ngươi đều không được động thủ. Một khi hắn ra Võ Uy lĩnh vực. Ngươi lập tức phái người chặn giết. Nhớ kỹ. Ngươi không được tự mình động thủ. Bất hủ thần đế có chút diện mục dữ tợn nói. Vâng. Phụ thân. Ta lập tức an bài xong xuôi. Đúng rồi. Vừa rồi cùng tiểu tử kia tiếp nhận thời điểm. Ta hiện thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến thần quân sơ kỳ. Hình như là vừa đột phá không lâu. 300 năm trước thời điểm hắn giống như mới được là thiên thần sơ kỳ. Sẽ không gần kề 300 năm thời gian tự rảo bước tiến lên lớn như thế một cái cảnh giới a. Quan sát thần vương hình như là nhớ ra cái gì đó nói ra. Thần quân kỳ. Xem ra có ý tứ rồi. Bất hủ thần đế như là lâm vào trầm tư nghiền ngẫm nói. Nếu như thiên quân thật sự như quan sát thần vương theo như lời cái kia giống như là thần quân kìa. Như vậy thật sự đáng giá bọn hắn chú ý. Dù sao gần kề chỉ qua 300 năm thời gian. Tại bọn hắn chỗ hiểu rõ lịch sử thần giới ở bên trong. Còn chưa từng có bất luận kẻ nào tại 300 năm trong thời gian đột phá lớn như thế cảnh giới. Nếu hết thảy đều là thật. Cái kia quả thực tự không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút. Bất Hữu thần đế nhàn nhạt nhìn quan sát thần vương liếc. Nhẹ giọng nói quan sát. Cái này tuyết áo khoác chính là ta Bất Hữu trong lĩnh vực chí bảo. Bất quá đối với thực lực đạt tới thần đế kỳ cao thủ mà nói tác dụng lại không là rất lớn. Nó về sau sẽ đưa cho ngươi a. Cái gì? Phụ vương, cái này. Bất ngờ. Quan sát thần vương có chút thụ sủng nhược kinh nhìn xem Bất Hữu thần đế nói ra. Bất quá còn chưa nói xong. Chỉ thấy Bất Hữu thần đế không chút nào để ý nói. Theo ta thấy, thiên quân xác thực không đơn giản. Hơn nữa trong tay của hắn chí ít có một kiện có thể so với tuyết áo khoác như vậy thực linh khí tồn tại. Nếu không vừa rồi ngươi một kích kia hắn không có khả năng như vậy mà đơn giản kế tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 455. Cập nhật lúc 2.12.111.319.19.21 số lượng từ 6.569. Ngừng tạm. Thoáng suy tư một chút tiếp tục nói nếu như ngươi nếu là không có tuyết áo khoác. Môn tự vấn lòng. Ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp được hắn phá thiên thần kiếm. Phi thăng gần 300 năm tự đã đạt đến thần quân kỳ cảnh giới. Nhưng lại hội thần vương mới sẽ có được thú di. Chẳng lẽ tiểu tử này là nhân vật trong truyền thuyết sao? Bất Hữu thần đế một bên tại bước đi thông thả lấy chậm rãi bước. Một bên như là lầm bầm lầu bầu nói sau. Hồi lâu. Chỉ thấy hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn xem quan sát thần vương nói ra quan sát. Tiểu tử này nếu không thành được bằng hữu. Tự nhất định không thể trở thành địch nhân. Tại ta Bất Hữu lĩnh vực cảnh nội. Nếu như thật sự đoạt không dưới hắn phá thiên thần kiếm. Như vậy tự hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem hắn đã giết. Đương nhiên. Ta không thể động thủ. Nếu không. Sẽ khiến mặt khác năm đại thần đế chú ý. Chuyện này tự toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý. Biết không. Như là đau nhức hạ quyết tâm, Bất Hữu thần đế quyết đoán nói. Vâng, phụ vương ta nhất định không phụ nhờ vả. Quan sát thần vương cung kính nói. Hai người bọn họ tuy nhiên là phụ tử. Nhưng là tại trong thần giới càng coi trọng chính là thực lực. Hai người cùng một chỗ gần 100 triệu năm rồi. Cái loại này phụ tử cảm tình đã sớm theo thời gian trôi qua mà đạm mạc. Võ Uy thành một cái khách sạn ở trong. Toàn cơ Vịnh Thiên Quân ngồi ở trên giường khôi phục thương thế. Thiên Quân cứ như vậy không ăn không uống ngồi ở trên giường suốt 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi. Thiên Quân thời gian dần qua mở hai mắt ra. Đang nhìn đến toàn cơ vậy mà nằm sấp tại tự bên cạnh mình ngủ rồi thời điểm. Thiên quân dần dần đỏ ửng trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Nhưng mà. Ngay tại thiên quân chuẩn bị di động thân thời điểm. Một tia hơi không thể cảm thấy tiếng động đem toàn cơ bừng tỉnh. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem thiên quân. Lập tức toàn cơ như là bát trảo bạch tuộc ôm thật chặt thiên quân cái cổ cả người vậy mà nức nở nghẹn ngào. Lúc trước toàn cơ mang theo thiên quân đi vào khách điếm này lúc. Thiên quân đã bất tỉnh nhân sự. Toàn thân như là không có xương cốt. Mềm yếu vô lực. Thiên Long Cảnh thay Thiên Quân tiếp nhận đại bộ phận lực công kích. Nhưng là cái loại này thuần lực lượng công kích nhưng lại thật kích tại Thiên Quân trên người. Trong thân thể nội tạng bị chấn đắc chia 5 x 7. Suốt tu dưỡng 3 ngày thời gian, Thiên Quân mới miễn cưỡng ổn định thương thế của mình, ung dung chuyển tỉnh lại. Thiên Quân, ngươi không có sao chứ? Toàn Cơ đỏ lên hai mắt ngưỡng mộ nhìn xem Thiên Quân. Chỉ từ Toàn Cơ trong mắt trong kia huyết hồng tơ máu, Thiên Quân đã biết rõ. Cái này mấy thiên Toàn Cơ khẳng định vì chính mình thao nát tâm. Toàn Cơ, ta không sao rồi. Yên tâm. Trước khi ta không phải là cùng ngươi đã từng nói qua đến sao? Ta chính là bất tử tiểu cường. Dùng thực lực của bọn hắn căn bản là giết không chết ta. Thiên Quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, hắn không muốn Toàn Cơ chứng kiến chính mình mềm yếu một mặt. Thiên Quân, chúng ta hay vẫn là đến Thiên Long Cảnh trong đi tu luyện một thời gian ngắn a. Thực lực của bọn hắn đều quá cường hãn. Chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Ngoài Thiên Quân ngoài ý liệu, Thiên Quân không có ngờ tới Toàn Cơ thậm chí có như thế nghĩ cá. Trở lại Thiên Long Cảnh trong, chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Nếu như ta không có đoán sai, Bất Hữu Thần Đế lão gia hỏa kia cùng Quan Sát Thần Vương bọn hắn nhất định thời thời khắc khắc đều dụng ý niệm đem ta đã tập trung vào. Nếu như ta hiện tại cứ như vậy tùy tiện trốn đến Thiên Long Cảnh trong đi, nhất định sẽ khiến cho bọn hắn cảnh giác. Trước khi cùng Quan Sát Thần Vương một trận chiến, ta tiếp nhận Quan Sát Thần Vương một kích thời điểm hắn khẳng định cũng đã hoài nghi. Ngươi ngẫm lại, nếu để cho bọn hắn đã biết ta có thật sự linh khí đẳng cấp rất cao Thiên Long Cảnh, hậu quả kia sẽ là thế nào hay sao? Thiên Quân tinh tế phân tích nói, Thiên Quân hắn lúc này cũng muốn trở lại Thiên Long Cảnh trong tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng là vì mình sau này lộ suy nghĩ, hay vẫn là không muốn đem chính mình toàn bộ dị bảo bộc lộ ra đến. Cũng là cho đến lúc này, Thiên Quân mới hiểu được lúc trước Thiên Rỗi Rảnh Tử vì cái gì gọi mình tận lực thiểu sử dụng những vũ khí này.